The End Tokyo Revenger kìm nén. Chương 62, hành trình mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tech, SPOV, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngày 20 tháng 6 năm 2008. Giờ đây tôi đã lên cao trung rồi. Đùa hả trời? Tôi vẫn có thể du hành thời gian nhưng mà không phải về 12 năm trước mà là Etakemichi. Makoto, chào, Kazushi, chuyên gia đi muộn sao hôm nay đến sớm thế? Takuya, Yamajishi, Makoto, Takuya, Akun, Tech, vậy là bây giờ cả lũ đều đang học năm 2 cao trung rồi. Thực sự quá đỗi khác biệt, mà tự nhiên một thanh niên cao giáo, tóc dài nhảy đến, Etakemichi, mày ôn bài thi cuối kỳ chưa? Thằng nào đây? Tech, tao thì cứ ngồi xuống ghế là lại ngủ. Hakai nhìn vậy mà không phải vậy ha. Kazushi, đúng rồi đó. Makoto, mày sao vậy Takemichi? Sao đứng đờ ra đó? Tụt huyết áp à, Akun? Đi nhanh lên, Kazushi, mà tao vẫn lo bài cuối kỳ này quá. Hakai, tao không muốn phải nói đâu nhưng thật sự thì chắc sau này cả lũ tụ tập trước cửa nhà Sara. Chan quá, Takuya, Sara, Chan, khả năng cao là thế. Akun, chắc chắn rồi nhưng tao nhát quá. Hakai, cái thằng này vẫn thế hoài. Makoto, nhắc mới nhớ, Sara, Chan và cả Chifuyu đâu rồi nhỉ? Do thấy hai vợ chồng về một nhà trong tương lai rồi nên nhắc một người thì người còn lại cũng nghĩ ra. Tôi nhanh chân chạy thẳng đến phòng chuẩn bị xã hội học và mở bật của ra hét lớn tên. Không, hôm nay chúng ta đi chung đi. Có tập manga đó tớ chưa siêu tập đủ. Sara, nhưng mà, chiều nay tớ phải đi đến cửa hàng thú cưng rồi cùng cả Kazutora và Baji. San nữa, Chifuyu, Sara, Chan, CSIFUYU, Teko Takemichi hả? Sao vậy? Mày hét lớn quá đấy. Chifuyu, Yo, Take mì chiên, Sara, hai người, tôi đã, Tech, từ từ đã nào, thở đi rồi khóc, Sara, Sara, Chan cậu lại chọc tớ, Tech, rồi rồi không trêu, có chuyện gì mà cậu gấp vậy với cả sao lại quay lại đây làm gì? Sara, quay lại, Chifuyu ơi, tao. Đã bắt tay với Miki ở tương lai. Tech, hả đừng nói là, Chifuyu, là Takemichi của tương lai á, Sara. Chifuyu, đời tao sắp tàn đến nơi rồi. Chấm, cậu ấy, còn đời tao sắp nở rộ. Chifuyu, im đi, và tao quay lại rồi đây. Tech, hả, tại sao, Chifuyu, tao không biết, nhưng người ấy, đã cầu cứu tao. Takemichi, Sara, Noan, SPOV, vậy là bây giờ không phải là 12 năm trước. Takemichi, Chifuyu, lần này là sau lần trước 2 năm. Tức là tao đã quay về 10 năm trước à Tech. Nếu Miki là điểm kích hoạt thì cậu không dễ để quay về tương lai đâu. Sara, phải rồi giờ Miki đang làm gì? Tech, Sara. Chifuyu, mệt lắm, Sara, Sara lôi điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó. Takemichi thắc mắc còn Chifuyu thì cười khổ. Cậu gọi ai vậy? Tech, từ điển, Sara, hả, Tech, từ điển Yamajishi, Chifuyu, nữa hả? Tech, tao nhớ một điều cần kể cho hai người. Tech, Chifuyu, làm ơn, câm miệng lại hộ tao. Nhạc chuông, Tora, San, Sara, hả, Kazutora gọi đến cho Sara làm gì? Chifuyu đen mặt, nhắc máy, yêu bé yêu, Kazu, đừng hét nữa, điếc tai mất, Sara, nó nói đúng đấy, mày ngậm mồm đi, Baji, mày lên đây làm gì? Mày bị đúp một năm đó đến giờ mà, Kazu, lịt pẹ mày câm mồm, Baji. Tính gọi tôi để chửi nhau hay gì? Sara, À đâu, bé ơi, nhắc thằng Chi Phu Yêu là chiều nay cấm theo gái mà bỏ việc nha. Kazu, gì cơ, Chi Phu Yêu theo gái bỏ cả việc với tớ à? Sarah, không phải đâu, Kazutora điêu thuyền để đèn ép tớ thôi nha. Chi Phu Yêu, bé nó trong sáng quá. Gái là nó chứ ai vào đây nữa trời. Kazu, Tora, San, anh biện cớ để làm em giận Chi Phu Yêu hay gì? Hai người có gì ghét ở nhau sao? Sarah, làm gì có. Kazu, có ghen ăn tức ở với tôi thì nói đi bày đặt rén. Chi Phu Yêu, mẹ mày, câm mồm. Kazu, Sarah đưa máy cho Chi Phu Yêu. Hai người tự nhiên chửi qua chửi lại làm Baji đau đầu vì Kazu bật loa ngoài còn Sarah nói với Tech về chuyện tương lai. Trong lúc hai con người kia đang chửi nhau thì tớ có lỗi thật sự. Hôm đó cậu có lo lắng và khuyên tớ là không nên tìm gặp Miki nhưng tớ vẫn cố. Chắc bây giờ bên đấy, tớ đã ở dưới hố rồi. Tech, ha ha, đám cưới thành đám tang đúng nghĩa đen. Sarah, à Sarah, chan này, trong tương lai cậu thành họ Masuno đấy. Tech, tớ là vợ Chi Phu Yêu á, Sarah, hát, hả. Chi Phu Yêu đỏ mặt, cái đeo gì cơ, Kazu, Baji, đúng rồi, Chi Phu Yêu, Tech, khỏi nói, tớ biết Chi Phu Yêu thích tớ mà. Sarah, hát, hả. Chi Phu Yêu, cậu có đang hiểu theo nghĩa đúng không vậy? Tech, thích theo kiểu trai gái. Sarah, Sarah. Chi Phu Yêu, cuối năm ba tớ đưa cậu câu trả lời. Sarah, lâu vậy, Chi Phu Yêu, xem cậu kiên nhẫn được bao lâu. Sarah, bĩu môi, Chi Phu Yêu, Takemichi, Hina ở dưới kia kìa. Sarah, tớ đi đây. Tech, pipi, Sarah, vậy cậu nghĩ về tớ như thế nào? Chi Phu Yêu, toàn ấn tượng tốt thôi còn lời nói hồi nãy. Sarah, Chi Phu Yêu, tớ cũng mến cậu. Sarah, trầm kẽm, Chi Phu Yêu, thì ra cậu ấy vẫn hiểu sai nghĩa. Chi Phu Yêu, đời tao tàn thật rồi. T-A-K-E-M-I-C-S-I, tao xiên mày. Những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako. Nhân vật thêm vào. Đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 63, cậu ấy, và Phạm, cách chương.